Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2039. Chương 2039. Liên thông thả số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu coi như Mitsubishi động cơ ở trên thế giới không phải tân tiến nhất, nhưng cùng Nam Loan nhỏ khí hiện hữu kỹ thuật so sánh đó cũng là cao hơn một lớn đoạn. Hằng Tất Đạt động cơ mặc dù cũng là cây đỏ miêu đang Nhật Bản hàng, nhưng dẫu sao chỉ là Nhật Bản một cái bất nhập lưu xưởng nhỏ sản phẩm, và Mitsubishi là không cách nào sánh được. Xe nhỏ động cơ vật này lần trước đời Vạn Phong hiểu thật không nhiều, bởi vì đồ chơi này hư không giống xe chở hàng như vậy, ở nơi nào cũng có thể xây. Xe nhỏ xảy ra vấn đề đều đưa đến tiệm 4S đi. Hắn lại không ở tiệm 4S đã làm. Coi như hắn đối với cơ giới có hứng thú, nhưng đi nơi nào tiếp xúc xe nhỏ động cơ. Mặc dù đối với xe nhỏ động cơ không nghiên cứu quá nhiều, nhưng là Mitsubishi động cơ bởi vì khắp nơi đều là hắn nhiều ít vẫn có một ít hiểu. Mitsubishi cái món này 4G93-1.8L động cơ, nhớ thật giống như Tuấn Tiệp và Ha Ha Bay thi đấu báo dùng qua. Cái món này động cơ hẳn là sang năm tháng 8 mới đẩy ra. Bây giờ liền có người muốn bán kỹ thuật này. Nói sau Mitsubishi ở Nhật Bản cũng không phải là một cái thông thường xí nghiệp. Nghiêm chỉnh mà nói nó là một cái công nghiệp quân sự xí nghiệp. Công nghiệp quân sự xí nghiệp việc giữ bí mật đều là nghiêm mật nhất cấp bậc. Có thể từ Mitsubishi trong tay làm ra tư liệu, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù đây bất quá là một khoản dân sự xe hơi động cơ, làm sao cảm giác giống như là một vòng bộ. Lúc ấy Vạn Phong cũng không có hỏi Asada Rita là từ cái gì đường dây có thể lấy được bản vẽ, liền trực tiếp nhóm tiền để cho hắn đi làm. Bây giờ nhớ lại tổng cảm thấy quyết làm theo yêu cầu quá qua loa. Asada Rita hồi Nhật Bản thăm thân nhân thời điểm Vạn Phong vừa vặn đi thẩm quyến. Hắn là trung tuần tháng 5 trở về. Ở Vạn Phong biết vậy tin tức sau, Vạn Phong tại chỗ thì cho hắn tiền để cho hắn đi làm chuyện này. Một cái hơn tháng lại sau khi đi qua, Asada Rita rốt cuộc trở về. Hắn thật đúng là mang về một phần còn chưa xong chỉnh Mitsubishi kiểu mới máy đồ án thiết kế. Lần trước đời, Mitsubishi cái món này động cơ được gọi là thế giới thủ khoản có hiện đại kỹ thuật lưu bên trong. Phun thẳng thức xăng cơ hội, lưu bên trong phun thẳng động cơ thật ra thì không tính là cái gì kỹ thuật mới. Mercedes-Benz ở một cửu ngũ 5 năm liền làm được. Lúc đó Mercedes-Benz 300 SL chở khách chính là trên thế giới thứ nhất khoản lưu bên trong phun thẳng động cơ, biệt hiệu là M198-3.0L thẳng liệt 6 lưu động cơ chính là cái món này Mercedes-Benz chở khách cơ giới thức xăng lưu bên trong phun thẳng hệ thống, cỡ 160 kW lớn nhất vận chuyển công suất so lúc ấy phổ biến áp dụng hóa dầu khí cùng bài lượng xăng. Cơ hội cơ hồ dòng giã cao hơn gấp đôi. Hơn nữa hao xăng vậy thấp xuống cỡ 10%, nhưng là có một cái to lớn vấn đề không cách nào giải quyết. Bởi vì lúc ấy điện khống kỹ thuật thượng không phát đạt, không cách nào thực hiện tương tự ngày hôm nay loại này cao áp dầu bơm đem xăng ra áp sau đưa vào cộng quỹ, lại do điện từ phiệt hoặc đè điện thức phun dầu khí độc lập khống chế phun dầu thời khắc và phun dầu lượng phương thức. Cái món này M198-3.0L thẳng liệt 6 lưu động cơ là thông qua khúc trục khu động cao áp dầu bơm cho đốt dầu ra áp ngay, sau đó phun nhập khí lưu phương thức làm việc. Mà đây chủng đặc tính mang tới trực tiếp tai hại chính là từ động cơ tắt máy đến hoàn toàn dừng lại chuyển động trong đoạn thời gian này, rót vào khí lưu xăng cũng không thể bị cháy hết. Những thứ này không có thiêu đốt xăng liền theo lưu vách đá chảy vào dầu để xác. Dầu để trong vỏ dầu máy dính vào lên xăng ắt sẽ bị làm loãng. Đây là cái vấn đề lớn. Nếu như không thể kịp thời đổi dầu để dầu máy đương cơ dầu bị làm loãng đến mất đi nhuận hoạt tính năng thời điểm thì sẽ sinh ra hóa miếng ngói, dính lu cùng tai nạn. Cho nên, lúc ấy cái món này xe mỗi chạy 1.500-600 cây số liền được đổi một lần dầu để dầu máy. Cái vấn đề này có lớn hay không nhỏ lại không nhỏ. Thẳng đến cuối thập niên 80 kỳ vậy không giải quyết. Ở giữa mặc dù có không thiếu Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn làm qua cố gắng, nhưng cũng hiệu quả quá nhỏ. Từ niên đại 50 đến thập niên 80 kỹ thuật này cơ hồ không việc gì tiến bộ. Vì vậy, lu bên trong phun thẳng động cơ cứ việc làm ra mấy chục năm, nhưng là ứng dụng phạm vi cũng không rộng, ảnh hưởng vậy không phải rất lớn. Mitsubishi động cơ coi như là một khoản chân chính trên ý nghĩa không đi dầu để chảy dầu lu bên trong phun thẳng động cơ. Vì thế Mitsubishi còn đăng ký GD nhãn hiệu. Mặc dù Mitsubishi giải quyết không lọt dầu vấn đề, nhưng là những thứ này GD động cơ cũng không hoàn toàn thành thục. Vừa không thấy tiết dầu ưu thế ở xếp thả phương diện vậy tồn tại chưa đủ, vì vậy cũng không có thể nhận được tốt đẹp thị trường phản ứng. Sau đó lại đi qua không ngừng sửa đổi hạng kỹ thuật này mới tính thành thục. Năm 97 và năm 98 ngày sản xuất Hòa Phong Ruộng mới ban bố mình phun thẳng kỹ thuật. Cho đến năm 99 Âu Châu mới có Renault công bố tự chủ phun thẳng kỹ thuật. Asada Rita mang về phần này bản vẽ cũng không hoàn chỉnh vậy không hoàn mỹ. Nhưng dẫu sao là thật Mitsubishi đang nghiên cứu bản vẽ. Cho nên, ở đi qua tập đoàn Nam Loan tất cả nghiên cứu xăng máy người xác định sau đó, Vạn Phong lập tức liền gây dựng Asada Rita làm chủ lấy Asada Rita mang ra Hoa Phương Cao Đồ Cút. Phúc tới là phụ thành lập một cái có 200 nhiều người động cơ giao tiếp tổ. Là được bắt đầu nghiên cứu cái món này Mitsubishi vậy vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công động cơ, chủ yếu chính là nghiên cứu cái món này động cơ lên phun thẳng kỹ thuật. Vạn Phong mục tiêu là tranh thủ ở thời gian trong 3 năm phải có mình phun thẳng kỹ thuật. Nếu như Nam Loan có thể nắm giữ phun thẳng kỹ thuật, như vậy kế tiếp trong 20 đến 30 năm, Nam Cực thì có và Âu Mỹ hệ Nhật xe nhỏ tách cổ tay chết dũng khí và lòng tin. Vì thế Vạn Phong tiên kỳ đệ nhất bút chi tiền chính là 200 triệu. Lúc này cũng không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Hạng kỹ thuật này chính là đập 1 tỷ có thể lấy xuống chính là lớn được lợi. Hơn nữa Vạn Phong còn hứa hẹn, hạng kỹ thuật này nếu như ở trong 3 năm đánh chiếm, hắn đem ban hành dù sao cũng cấp bậc tiền thưởng. Bởi vì động cơ ngành người bị điều đi một số nồng cốt đi giao tiếp, những người còn lại cũng không có phát lại chia lẫn nhau, lại chia số người liền không đủ. Vì vậy ngày hôm qua còn nhìn nhau có thâm cừu đại hận người bình thường ngày hôm nay liền hợp tới một chỗ, xưng anh xưng em. Vạn Phong như vậy cho ra kết luận, ra mặt đồ chơi này ngươi quan tâm nó chính là một vàng bạc châu báu cùng đảm bảo trị giá hàng hóa. Ngươi không quan tâm nó, nó và đế giày chết giá trị vậy không nhiều lắm khác biệt. Những người này mỗi người nghiên cứu động cơ vậy nghiên cứu xong hết rồi. Mọi người bây giờ tụng lại ngược lại là có thể thật tốt trao đổi một chút. Vạn Phong đầy đủ hoàn máy nghiên cứu nhiệm vụ sau liền vội vã đi một chuyến Bắc Tinh. 17 tháng 7, Liên Thông bắt đầu thả số. Bắt đầu thả số vậy liền thuyết minh từ năm ngoái bắt đầu trải hoàn thành một ít GSM Internet đã có thể sử dụng, ra Bắc Quảng Châu tự nhiên sẽ trở thành là thứ nhất nhóm bị huệ địa phương. Dĩ nhiên bột Hải Hồng Nhai vậy đi theo thành nhóm đầu tiên điện thoại sử dụng bị huệ khu. Rất nhiều người cũng không rõ ràng tại sao Bắc Liêu một cái nho nhỏ huyện cấp thị Hồng Nhai sẽ trở thành là thứ nhất nhóm GSM điện thoại di động khai thông hộ. Cái vấn đề này Vạn Phong cũng không dự định giải thích. Cái này một thời kỳ dãy số còn không phải là 11 vị, mà là 10 con số. Vạn Phong nhóm đầu quyết định 500 cái dãy số. Mặc dù không có lấy được 7 cái như nhau con số dãy số, nhưng là 130 sau khâu 6 như nhau con số, số đuôi 5 cái vậy giấy số vẫn là lấy được một ít. Còn nữa 1.301.234.567 như vậy tiến dần số vậy lấy được mấy cái. Những thứ này dãy số đều là tương uy khu công nghiệp bên trong các lão bản muốn. Bọn họ biết Vạn Phong có thể lấy được một ít khá hơn một chút dãy số. May khi đó dùng điện thoại di động người vẫn là số ít. Nếu không những thứ này tịnh số cũng sẽ không tốt như vậy làm. Tham gia xong thả số nghi thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.